Chấm, nhìn cô ta dường như không giống đang nói dối. Toàn thân Vấn Kiếm đau đớn tuyệt vọng. Không ngờ rằng lòng dạ của Nạp Lan Dạ Tâm lại cứng rắn như vậy. Lầu Thất, Nạp Lan Dạ Tâm phẫn nộ trừng mắt lên. Lòng dạ ngươi thật quá độc ác. Lầu Thất không kiềm nổi hét lên. Độc ác bà nội ngươi đó. Tà ác bằng ngươi sao? Nạp Lan Họa Tâm nghiến răng. Cô ta quay sang nói với Vấn Kiếm. Vấn Kiếm, còn 3 ngày nữa, ngươi hãy cố gắng chịu đựng. Đến khi ta lấy được Tam Hàn Thu Giao, ta đưa ngươi đi tìm. Tìm Âm Nguyệt giáo chủ phải không? Lầu Thất, ta nói cho ngươi biết. Ta thật sự không biết cách giải của Vân Hoa Trùng này. Nạp Lan Họa Tâm hít một hơi nói tiếp. Ta cũng không biết Âm Nguyệt giáo chủ gì cả. Lầu Thất, lòng dạ ngươi ác độc như vậy. Ngươi hạ Vân Hoa Trùng lên thị vệ của bản thánh nữ. Không biết rằng sau khi nói ra ngoài liệu sát có tha cho ngươi hay không? Lầu Thất cũng này chẳng thể để tâm tới sát này sát nọ gì nữa. Nàng chỉ phát hiện ra rằng Nạp Lan Họa Tâm dường như không phải đang nói dối. Bởi nàng quan sát đôi mắt của cô ta, khi nói dối thì con ngươi sẽ có một chút biến đổi nhưng Nạp Lan Họa Tâm thì không. Thế nên, cô ta thật sự không biết giải Vân Trùng Hoa. Vậy, Trần Thập làm thế nào đây? Cô nương, cô mau tới xem Trần Thập. Giọng của Lâu Tín sợ hãi vọng tới. Tim Lâu Thấp cảm tưởng như ngừng đập. Lâu Thất lập tức bay về phía bọn họ. Nhưng đúng lúc này, dòng suối nhỏ từ trong nước đó đã dâng lên thành một cái vòi rồng trong suốt. Hình thái tựa như lốc xoáy vậy. Nó đang cuốn về phía nàng. Biến cố này chẳng ai lường tới được. Lâu Thất cũng hoàn toàn không ngờ rằng dòng suối này lại cổ quái như vậy. Nhưng trong phút chốc nàng bừng tỉnh lại. Chẳng trách mà lúc trước đám người Nạp Lan Họa Tâm lại lo âu muốn đi đường vòng tránh cái dòng nước này xa đến như vậy. Nàng vung phá sát lên, muốn phá hủy trụ hình rồng của dòng nước đã hình thành này ra. Bên tai bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Trần Thập. Hắn đang bổ nhào về phía nàng. Cô nương hãy giết thuộc hạ đi. Đôi mắt Trần Thập đỏ au. Mặt và cổ hắn đã bị những nốt trùng tơ màu đỏ đó quấn lại chi chít. Trông hắn dường như đang đội cái mũi có cả khăn và mặt nạ vậy. Nhưng đám trùng tơ màu đỏ đó vẫn không ngừng sinh trưởng. Chúng vung vẩy trong không trung rồi tiếp tục quấn vào trong thân thể của hắn. Trần Thập nhắm thẳng vào phá sát của nàng. Một lòng muốn tìm đến cái chết. Có thể tưởng tượng nổi cảm giác này đau đớn tới mức nào. Đừng có mơ. Đôi mắt Lầu Thất cũng đỏ quạch, trợn trừng lên nhìn hắn. Ngươi cố mà gắng gượng cho bà, thủ hạ dưới tay bà không có thứ vô dụng. Miệng nàng nói nhưng tay vẫn không dừng lại, cánh tay rạch lên một đường. Phá sát đã cắt làm đôi cái vòi rồng đó, nước bắn ra tung tóe khắp nơi. Nhưng còn chưa kịp để cho nàng có thời gian thở phào thì mặt suối đã lại vây lại thành một vòng xoáy nhỏ. Một vòi rồng nhỏ khác lại xuất hiện. Lâu Tín bổ nhào vào Trần Thập, hai cánh tay khóa chặt lấy người hắn, không cho hắn nhúc nhích. Trần Thập, gắng lên, cô nương nhất định sẽ có cách. Một vòi rồng lại đang lặng lẽ dịch chuyển về phía nàng. Lâu Thất nhìn thấy, lập tức hô lên một tiếng. Lâu Tín cẩn thận dưới chân. Bên đó, Nạp Lan Họa Tâm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên dùng tay ra hiệu. Đi xem mặt nước bên đó có động tĩnh gì không? Cô ta đang đánh cược, cược xem là quái vật trong nước bị đám Lâu Thất thu hút thì liệu có phải không để ý tới bên này hay không? Cách chương.